Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 165, toàn tỉnh quán quân. Đỗ Đông bọn hắn đi tới thời điểm Khương Tẫn đột nhiên cúi đầu đối Diệp Ly nói. Chờ một chút, cần phải hào hào mở mang kiến thức một chút Hàng Châu đạo quán quán chủ. Diệp Ly, sững sờ, không phải quan lớn sao? Khương Tẫn, quan lớn chính là quán chủ a. Diệp Ly, ta nhớ không lầm Hàng Châu là hệ út tơ đạo quán đi. Khương Tẫn gật đầu, đúng vậy, quan lớn chính là một vị hệ út tơ Pokemon đại sư. Diệp Ly mắt sáng rực lên. Đại sư, vẫn là một lòng hệ. Khương Tẫn, cho nên đợi lát nữa ngươi phải thật tốt nhìn một chút. Dù sao hắn cái này cấp bậc người bình thường vẫn là rất ít gặp đến. Diệp Ly gật đầu, rất nhanh, Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi cùng 10 vị trí đầu tuyển thủ hết thảy 7 người đi tới. Đỗ Đông hai người tới sau đều cười đối Diệp Ly cùng Khương Tẫn gật đầu. Toàn bộ người đứng vững về sau, Khúc Hoán cùng một cái râu trắng lão nhân đi tới. Diệp Ly thấy lão nhân một nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn gặp qua lão nhân này, tại Alola Oranguru nơi đó nhìn thấy qua. Còn nói qua nói, lão nhân đi đến Diệp Ly trước mặt bọn hắn. Bên cạnh nhân viên công tác đưa qua một cái cự đại kim sắc cúp. Mặt trên còn có thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân chữ. Lão nhân cầm cúp đi đến Diệp Ly. Trước mặt, cười nói, người trẻ tuổi, lại gặp mặt, Diệp Ly có chút cười xấu hổ. Cái kia, quán chủ, trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, không có nhận ra ngươi. Nói một chút không nên nói, nhìn ngài thứ lỗi, lão nhân trên nét mặt không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng. Cười nói, không có a, ta cảm thấy ngươi nói thật đúng. Ta chính là có được một viên tuổi trẻ trái tim. Cầm, nói xong nắm tay cúp đưa cho Diệp Ly. Sau đó lại tiếp nhận bên cạnh nhân viên công tác đưa tới khay. Phía trên trưng bày một chút vật phẩm. Trong đó có 10 khỏa bánh kẹo trạng đồ vật. Lão nhân nắm qua một thanh bánh kẹo. Lại nắm lên khay bên trong một xấp tiền mặt đưa tới Diệp Ly trước mặt. Đây là ngươi lần này ban thưởng. Nhớ kỹ. Ta gọi Trình Ngọ, tương lai có một ngày ngươi có thể sẽ tới khiêu chiến ta. Lần này Diệp Ly không tiếp tục khiêm tốn, mà là kiên định nói, sẽ có một ngày như vậy. Trình Ngọ từ đầu tới cuối duy trì lấy khuôn mặt tươi cười. Ta tin tưởng một ngày này hẳn là rất nhanh. Nói xong không lại để ý Diệp Ly, bắt đầu cho cái khác tuyển thủ phát thưởng lệ. Toàn bộ hành trình Diệp Ly đều nhìn, hắn phát hiện chỉ cần phát đến người, nhìn về phía Trình Ngọ ánh mắt bên trong đều mang theo sùng bái. Ban thưởng cấp cho hoàn tất về sau, toàn trường lần nữa reo hò, sau đó trọng tài đem lời ống đưa cho đi tới Khúc Hoán. Khúc Hoán tiếp nhận, ho khan một âm thanh, khục, mọi người im lặng một chút. Ta là Tĩnh Nam thành phố nhà bảo tàng nghiên cứu viên. Tiếp xuống có chuyện muốn tuyên bố. Nói, Khúc Hoán xuất ra một cái màu lam Pokeball nói. Loại này Pokeball là chúng ta nhà bảo tàng mới nghiên cứu ra được Pokeball. Chúng ta xưng là Great Ball. Nó bắt lấy Pokemon tỷ lệ so phổ thông Pokeball cao rất nhiều. Mà lần này giải thi đấu về sau. Loại này Pokeball sẽ bắt đầu phát hành. Chúng ta Chiết Tỉnh chính là cái thứ nhất phát hành tỉnh. Sau đó diễn sinh hướng cả nước, cho đến toàn thế giới. Bắt đầu từ ngày mai, Chiết Tỉnh lớn đến Hàng Châu, nhỏ đến mỗi cái thôn trang Pokemon trung tâm đều sẽ bắt đầu bán ra Great Ball. Cam đoan mọi người tùy thời có thể mua được, mà lại Great Ball giá bán không thể so với Pokeball đắt hơn ít. 7.000 một cái, Khúc Hoán vừa dứt lời. Toàn trường một tràng thốt lên. Sau đó chính là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Khúc Hoán gặp này nhếch miệng lên. Tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó lại giơ lên microphone. Mọi người trước yên lặng một chút, ta còn có việc muốn tuyên bố. Bọn người yên tĩnh về sau. Khúc Hoán lại nói, vừa mới Diệp Ly tuyển thủ xuất ra cái thứ ba Pokebo, chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy. Một loại rất khốc Pokebo, nói xuất ra một cái cùng Diệp Ly trước đó xuất ra giống nhau như đúc. Màu đen Pokebo, mọi người nhìn, đây cũng là chúng ta lần này thành quả nghiên cứu. Loại này Pokebo có thể để Pokemon ở đến mức dị thường thoải mái dễ chịu. Chúng ta gọi nó Luxury Bo. Loại này Pokebo đến lúc đó cũng sẽ cùng Great Bo cùng một chỗ phát hành. Bất quá tiếc nuối là loại này Pokebo phí tổn quá mức đắt giá, mà chúng ta bây giờ còn không có tìm tới thay thế vật liệu. Cho nên Luxury Bo giá bán sẽ rất đắt đỏ. Thời kỳ thứ nhất hạn chế bán ra, mỗi cái huyện thành trung tâm Pokemon chỉ có một cái phát hành lượng. Trung tâm thành phố trung tâm 10 cái, Hàng Châu 50 cái. Luxury Bo giá bán tạm thời bị định vì 10 vạn một cái. Ta không ngại mọi người hoa 10 vạn khối mua Luxury Bo, bởi vì giá cả quả thật có chút đắt đỏ, mà lại bắt Pokemon tỷ lệ cao hơn Great Bo không có bao nhiêu. Chẳng qua nếu như là dự định mua, được thay đổi Pokebo ngược lại là có thể cân nhắc, hoặc là cất giữ cũng không tệ. Khúc Hoán nói xong, phía dưới một trận ồn ào tiếng nghị luận, chắc hẳn tại giá cả không cao Great Bo, Luxury Bo giá cả đơn giản vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bất quá Diệp Ly cách nhìn có chút không giống, so với giá cả tiện nghi Great Bo. Đến lúc đó Luxury Bo ngược lại là mọi người muốn mua. Đừng bảo là cái gì không có tiền, có ít người cho vay đều muốn mua một cái. Vì cái gì a? Không phải liền là bởi vì Luxury Bo có mặt mũi mà. Diệp Ly tin tưởng, nếu như Luxury Bo cùng Great Bo bán ra đồng dạng số lượng, khẳng định là Luxury Bo bán được nhiều. Trên thế giới không thiếu kẻ có tiền. Thử hỏi có ai không muốn cầm trong tay Luxury Bo đi chiến đấu đâu. Có nhiều mặt mũi à. Mà lại Diệp Ly còn vừa đại ngôn qua. Tốt à, cũng không tính là đại ngôn đi. Dù sao Khúc Hoán cũng không nghĩ tới Diệp Ly sẽ ở tổng quyết tái bên trên xuất ra Luxury Bo. Bất quá rất hiển nhiên, Diệp Ly làm như vậy cho Luxury Bo tuyên truyền mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Khúc Hoán mặc dù nói xong, nhưng là Great Bo cùng Luxury Bo tuyên truyền còn chưa kết thúc. Đằng sau còn có Tẩu Tú, ban thưởng đã ban phát hoàn tất, 10 vị trí đầu tuyển thủ cùng trình ngọ quan lớn cùng đi đến khách quý quan chiến khu quan sát. Tiếp xuống Tẩu Tú hoạt động, kỳ thật Tẩu Tú cũng coi là thành thị Pokemon giải thi đấu bế mạc nghi thức. Rất nhanh. Đối chiến giữa sân truyền đến máy móc chuyển động thanh âm. Sau đó toàn bộ đối chiến trận bắt đầu lên cao, rất nhanh cao hơn thính phòng. Phía trên bùn đất đối chiến trận lún xuống dưới, sau đó thăng lên tới một cái hình tròn xa hoa sân khấu. Sau đó từ tuyển thủ trong thông đạo đi ra từng cái người mẫu, trên lưng đều cài lấy Great Bo. Người mẫu đi đến sân khấu ở phía trước bày cùng tạo hình, sau đó đi trở về. Diệp Ly toàn bộ hành trình thấy cực kỳ khó chịu, bất quá không nói gì, bởi vì hắn suy đoán cái ý tưởng này có thể là Khúc U Nhi nghĩ ra được. Nếu như nói thẳng ra khó chịu loại hình sẽ rất không có lễ phép. Bất quá Đỗ Đông liền không có như vậy bận tâm, trực tiếp phàn nàn đến, ta nói Khúc tiến sĩ cũng thật là, nghĩ như thế nào ra như vậy đi ý tưởng a. Đỗ Đông đang muốn nói tiếp, Khúc U Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tựa như muốn giết người. Đây là ta nghĩ ra được. Đỗ Đông gặp này lập tức yên. Cái kia, không có ý tứ, ta tưởng rằng Khúc tiến sĩ nghĩ ra được. Không có ý tứ, hừ, Khúc U Nhi hừ một âm thanh, quay đầu đi không lại để ý Đỗ Đông. Rất nhanh, Great Bo người mẫu đi đến. Sau đó Luxury Bo người mẫu đi tới. Thật đúng là đừng nói,